thu thấy nghe về một mối. Chúng ta bây giờ tán loạn, con mắt thì ngó ra ngoài, tai nghe bên ngoài, bận lòng đủ 100 thứ chuyện. Thì bây giờ thâu tất cả về một mối, đã quét sạch những cái bọn hư vọng rồi, an định cái tinh thần, sống với cái tánh Phật của mình. Gọi là buông, tức là hai cái chữ thâu hết, tức là an định cái tâm lại, sống với cái tánh vô lượng quang của mình. Và chúng ta phải quét sạch. Ở đây Ngài cho liên tiếp mấy cái thí dụ. Cầm dao chém một nhát là phải đứt hết. Rồi cắt neo phóng thuyền không có quyến luyến, địch muôn người không có nháy mắt nữa, huống chi còn suy nghĩ. Đấy, cái sự an định nó phải quyết liệt như vậy đấy. Đấy, cái chữ tham thiền ban nãy ở đây gọi là khán thoại đầu. Này, thì bây giờ chúng ta nhận lại cái nghĩa chữ tham thiền để hiểu được cái việc khán thoại đầu. Thầy nhắc lại, tham nghĩa là nghiên cứu, tìm hiểu, tìm hiểu cho ra cái sự thật, thế gọi là tham, là nghiên cứu, tìm học, tìm hiểu, thế là tham. Còn chữ thiền này nghĩa là tịnh lực. Tàu người ta dịch chữ thiền là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là tịnh lực. Lỡ nghĩa là nghĩ ngợi, suy nghĩ, lo lắng, nếu là chữ lỡ. Mà bây giờ tính cái lỡ lại nghĩa là dừng hết những suy nghĩ, phá sạch, buông hẳn cái tư hoặc, an định hẳn cái tinh thần lại, thế gọi là tịnh lỡ. Vậy tham thiền, tham là nghiên cứu, tìm học. Nghiên cứu cái gì? Tìm học cái gì? Nghiên cứu cái tịnh lực, nghĩa là đã phá xong cái kiến hoặc tư hoặc rồi, còn cái tánh biết an định ấy, mình nghiên cứu cái tâm an định ấy. Đã, cái tâm nó đã buông sạch kiến hoặc với tư hoặc rồi, bây giờ tìm hiểu cái vắng lặng, cái an định này nó là cái gì. Đã, cái tánh giác biết mà nó lại vắng lặng, nó an định, như thế gọi là tham thiền. Thầy nhắc lại một lần nữa là sau khi đã buông hết kiến hoặc và tư hoặc, buông được hết gọi là minh tâm, thì kiến tánh. Kiến tánh là thấy được cái chân tâm của mình nó an định vắng lặng, cái tánh giác của mình. Thì bây giờ tham thiền là nghiên cứu cái tánh giác ấy, cái tánh nó đã bật hết cái suy nghĩ và kiến hoặc và tư hoặc. Đấy, chị em để ý như thế gọi là tham thiền, tức là tìm học, nghiên cứu cái chân tâm bản tánh của mình. Đã buông xong cái kiến hoặc và tư hoặc rồi, bây giờ cái chân tâm vắng lặng nó hiển lộ lên, thì bây giờ mình tham cứu, mình tìm hiểu cái chân tâm ấy. Thế thì như thế thì em biết như thế, tức là chúng ta không có dùng cái tâm suy nghĩ để mà nghiên cứu nữa, bởi vì đã vắng lặng rồi, buông hết kiến hoặc tư hoặc rồi. Bây giờ chỉ còn cái tánh an, cái tánh vô lượng quang sáng suốt, cái tánh giác. Bây giờ mình nghiên cứu cái tánh giác ấy, cho nên gọi là khám thoại đầu, gọi là khám. Khám nghĩa là xem xét, chứ không có khởi niệm mà suy nghĩ. Đấy, nó khó là ở cái chỗ ấy. Chúng ta quen sống với cái suy nghĩ, mỗi khi muốn tìm hiểu thì việc đầu tiên của chúng ta là dùng cái suy nghĩ, mà quên rằng cái suy nghĩ của mình nó chính là cái tư hoặc. Mà đã là tư hoặc thì làm sao mà tìm được sự thật. Thế cho nên bây giờ ở đây gọi là khám, tức là xem, dùng cái trí mà soi, chứ không khởi tâm suy nghĩ. Vì thế nó mới rất là khó đối với những người cả đời như chúng ta cứ sống với cái kiến hoặc và tư hoặc, dùng cái tâm suy nghĩ làm tâm tánh của mình. Ở đây là vứt những cái suy nghĩ đi, là chỉ dùng cái trí tuệ mà soi thôi, cho nên mới gọi là khám. Thế nào gọi là thoại đầu? Thoại là câu nói, như Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là thoại, là câu nói. Nhưng bây giờ mình khám là mình soi. Soi cái gì? Soi cái thoại đầu, nghĩa là cái đầu của cái câu nói. Cái câu nói này nó bật ra từ đâu? Nó phải có cái đầu mối. Đấy, bây giờ mình soi là mình soi cái đầu ấy, chứ không phải là mình soi cái câu nói. Mình soi cái đầu của cái câu nói, cho nên gọi là thoại đầu. Thế cho nên cái này không phải dùng suy nghĩ mà tìm được, cái này phải dùng trí tuệ mà soi, cho nên mới gọi là khám. Khám là thấy, soi, dùng cái trí mà soi xét, chứ không dùng niệm, cũng không dùng tâm suy nghĩ. Dùng cái trí mà soi thôi. Soi, khám, thoại, đầu. Khám là soi xét. Đầu cái câu nói, nghĩa là cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy nó bật ra từ chỗ nào. Đấy, thì mình soi cái đầu ấy, như thấy được quan ra truyền kiếp nhiều đời, cho nên mình phải níu giết cho đến nơi đến chỗ. Thì đây là quan ra truyền kiếp nhiều đời là cái gì nhỉ? Cái tham sân si của con là cái gì? Ngó giết, thấy được quan ra truyền kiếp nhiều đời thì phải mình phải níu giết cho tới nơi. Ở đây đâu có nói gì đến cái tham sân si đâu. Cái vọng nghĩa là cái tâm suy nghĩ của mình. Đấy, bây giờ cái tâm thật của mình thì nó vắng lặng, chúng ta không thấy hình tướng, nó như hư không. Cái tâm thật của chúng mình nó như hư không. Đấy, các con thấy cái im lặng đấy, như hư không. Thế rồi bây giờ bật ra lời nói, bật ra ý nghĩ, bật ra việc làm. Ba nghiệp thân miệng ý, vì có ba cái nghiệp thân miệng ý này mới cảm cái quả báo mà chúng ta mới có cái vào cái luân hồi sanh tử. Các chị em biết cái việc này rồi cái gì đã. Thế thì đấy, như chúng ta bây giờ làm sao mà mắc vào trong bụng mẹ, làm sao khi không chúng ta là ở bụng mẹ đi ra đây? Hiện tại chúng ta đang vừa mới ở trong bụng mẹ đi ra. Chúng ta mắc ở chúng ta ở bụng mẹ đi ra là bởi vì chúng ta đã ở trong cái tử cung của mẹ. Mà tại sao chúng ta lại vào cái tử cung mẹ để mà ở trong ấy? Tại sao? Bởi vì thấy việc giao hội của bố mẹ, chúng ta mắc, để chúng ta để tâm, tức là khởi nghĩ, khởi cái ý nghĩ, khởi cái tâm tùy hỷ cái việc giao hội của cha mẹ. Ngay cái lúc mình khởi tâm ấy là mình mắc vào cái tử cung rồi, mắc vào cái chỗ ấy rồi. Thế cho nên cái chỗ mình khởi tâm, mình khởi tâm thế là mình mắc vào. Mà mình khởi thì nó phải từ chỗ nào mà khởi chứ? Đấy, từ cái chân tâm vẳng lặng. Thì bây giờ các chị em có ngồi im một tí. Thế vậy thì cái gốc vậy là từ cái tâm vẳng lặng, phải không? Đấy, cái gọi là thoại đầu, nó là đầu cái câu, nó là đầu mối. Thế cho nên bây giờ mình phải tìm hiểu cái tâm vẳng lặng này. Đấy, nó không có cuộc với cái thân này, nó như hư không. Đấy, chúng ta rời được cái kiến hoặc tư hoặc thì nhận ra cái tâm vẳng lặng này. Như thế đấy, cho nên gọi cái chỗ từ cái tâm vẳng lặng. Nếu mà chúng ta an định ở cái tâm vẳng lặng ấy là chúng ta chứng được vô sanh pháp nhận. Đấy, nó là pháp vô sanh, chúng ta chứng đấy. Nhưng mà chỉ bởi vì mình không đứa nào nhận chịu an định cả, cho nên chưa chứng được vô sanh pháp nhận. Còn nếu bây giờ nhận chịu cái sự an định này thì nhận lấy cái tánh vô sanh, cái tánh vẳng lặng, cái tánh an ổn, cái tánh giác nó như hư không, cái ấy là tánh vô sanh. Và mình bây giờ khởi lên ý nghĩ là bắt đầu sanh, có sanh diệt. Từ cái ý nghĩ rồi thành ở lời nói, rồi thành ở việc làm, rồi cảm cái quả báo mắc vào bào thai mẹ, thì những cái ấy là đi về đường sanh diệt rồi. Thế cho nên mình nắm được cái chỗ này để thấy được oan gia truyền kiếp nhiều đời. Vậy cái oan gia này nó là cái gì vậy? Tất cả chị em để ý xem là cái gì. Đó, mình buông cái vô sanh mà khởi cái nghiệp niệm, khởi cái lời nói, khởi cái việc làm là đi về đường sanh diệt. Thế thì vậy thì chúng ta từ nhiệm oan gia truyền kiếp nhiều đời, từ vô thủy đến giờ thọ bao nhiêu thân, và hiện tại mình vừa mới ở bụng mẹ đi ra đấy. Đấy, thế đấy, cái gốc là ở cái chỗ cái tâm của mình khởi nghĩ. Cái tâm của mình nó khởi nghĩ đấy, cho nên bây giờ nắm được cái chỗ khởi lên ấy, thế mình trở về an định thì mình chứng được tánh vô sanh. Cái tánh của mình nó không hình không tướng, nó an ổn, thấy cái tánh vô sanh. Thế bây giờ biết sở dĩ mà có cái chuyện mắc vào bào thai mẹ là tại mình khởi cái ý nghĩ lên. Khởi cái ý nghĩ lên tức là mắc vào cái kiến hoặc tư hoặc, cho nên là mắc vào bào thai mẹ. Tỉnh ra mà tập an định trở lại, sống với cái tánh vô sanh của mình. Thế là mình giải thoát được oan gia truyền kiếp. Mà nếu không chịu nhận lấy cái tánh vô sanh của mình, cứ khởi nghĩ đi, khởi việc làm, thì đó là chúng ta đi về đường sanh tử. Có sanh vật thì có tử,